Chiến thần Hào Môn, chương 2065, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ chưa từng có cảm giác được áp lực như vậy. Bị một ngoại nhân, thời gian ngắn ngủi, ép tới không thở nổi. Giang Ninh giống như là một tòa núi lớn. Mặc dù hắn không nói gì, không hề làm gì cả. Chỉ cần hắn tại nơi, để hai người cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chúng ta không thể mắt mở trừng trừng nhìn. Thanh Sơn Tông bị Giang Ninh làm hỏng. Phụ thân thực sự là lão liễu. Dĩ nhiên biết tùy ý Giang Ninh làm sằng làm bậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có đại trưởng lão bọn họ. Bọn họ đều nhìn không thấy. Cũng không ngăn cản sao. Liễu Tông Liễu Hằng hai huynh đệ cái. Tức giận đến thân thể run. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ nói cái gì đều đã muộn. Lạc Phong trưởng lão đã bị cần gì phải quản sự bắt lại. Kể cả những người khác, cùng nhau nhốt vào đại lao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ nhưng là Thiên Liên Tông nhân a, bọn họ tới cầu thân. Nhưng là bị Thanh Sơn Tông nhân nhốt vào đại lao. Cái này muốn truyền đi. Người khác biết nói như thế nào Thanh Sơn Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hai người liếc nhìn nhau. Không nói thêm gì nữa. Lập tức ly khai. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Muốn động thủ. Cũng có cái kế hoạch. Không thể đơn giản mạo hiểm. Sân. Lập tức trở nên trống trơn tự nhiên. Chỉ có thể nhìn được dưới đất còn có một vệt máu loang lổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai cũng thật không ngờ. Vậy sẽ là Lạc Phong trưởng lão huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh trở lại Liễu Thanh Na. Nghe được hắn trở về. Liễu Thanh lập tức chạy ra ngoài. Nàng nghe nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại chuyện như vậy căn bản là không gạt được. Nàng vẫn khiến người ta nhìn chằm chằm. Có bất kỳ tin tức, đều trước tiên nói cho nàng biết. Người đã thương Lạc Phong trưởng lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liễu Thanh vẻ mặt lo lắng. Ngươi làm sao dám làm chuyện như vậy? Thiên Liên Tông thực lực không kém. Ở nơi này một mảnh, thậm chí xếp hàng tiến lên mấy. Nếu như đi qua, Thanh Sơn Tông có thể không để bụng. Nhưng bây giờ Thanh Sơn Tông, căn bản cũng không phải là Thiên Liên Tông đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái tông môn thực lực, khác biệt rất lớn. Những thứ này, nàng nghe Liễu Xuyên nói qua một lần. Mặc dù không nói. Liễu Thanh cũng có thể biết, hôm nay Thanh Sơn Tông đã sớm hoàng hôn Tây Sơn, ở kéo dài hơi tàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đánh, Giang Ninh trả lời rất bình tĩnh. Hắn vẫy vẫy tay, hộ vệ đội trưởng lập tức minh bạch, vội vã bưng lên mới vừa ngâm nước trà ngon. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Từng cái hộ vệ trên mặt đều có chút kích động. Đối với bọn họ mà nói, Giang Ninh chính là nam nhân chân chính a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dám đối với Thiên Liên Tông Lạc Phong trưởng lão động thủ. Hơn nữa quan trọng nhất là, Giang Ninh còn đả thương hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ từ giới luật đường huynh đệ Na đã hỏi tới. Giang Ninh xuất thủ, khí thế như hồng, ngay cả Lạc Phong trưởng lão chưa từng có thể phản ứng kịp. Trực tiếp bị Giang Ninh đánh gãy tay cánh tay. Hắn rốt cuộc là như thế nào thực lực a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là Lạc Phong trưởng lão. Giang đại ca, uống trà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hộ vệ đội trưởng sắc mặt có chút đỏ lên. Nói đều có chút gấp. Nói xong, liền cung kính đứng ở một bên. Không dám quấy nhiễu. Giang Ninh ngồi ở đó. Nhìn Liễu Thanh vẻ mặt lo lắng lại lo lắng dáng dấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi sợ cái gì? Sợ bị hủy ngươi việc hôn sự này sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, hắn cười cười trêu ghẹo nói. Lúc này là lúc nào rồi rồi? Ngươi còn đùa kiểu này? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liễu Thanh cau mày, có chút tức giận. Cha ta cũng không có ngăn cản ngươi sao? Đại trưởng lão đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có các trưởng lão khác đâu? Ngươi không hiểu chuyện, lẽ nào bọn họ cũng không hiểu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liễu Thanh viền mắt có chút hồng. Nàng biết hậu quả, nàng biết sẽ rất nghiêm trọng. Giang Ninh nếu như ở Thanh Sơn Tông trong tiểu đả tiểu nháo, có Liễu Xuyên nói bảo hộ, còn sẽ không xảy ra chuyện gì. Có thể dính đến những tông môn khác. Chuyện này nhưng là không còn có đơn giản như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không được, ngươi phải ly khai. Hiện tại liền rời đi. Nàng không nghĩ tới, cái này sẽ không cho Thanh Sơn Tông mang đến cái gì đại phiền toái. Lúc này trong đầu của nàng, cũng chỉ nghĩ đến Giang Ninh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liễu Thanh suy nghĩ một chút, lập tức xoay người chạy đi. Chẳng được bao lâu, lại cõng một cái bọc hành lý chạy ra, nhét vào Giang Ninh trong lòng, kéo hắn đứng lên. Đi, người đi mau, hiện tại đi liền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phương diện này có ít thứ, đủ ngươi dùng một đoạn thời gian. Mau rời đi Thanh Sơn Tông. Liễu Thanh vội vàng nói. Nếu ngươi không đi, sẽ chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.